Mở đầu thi tổ, bị nữ đế phanh thây phong ấn vạn năm. Tác giả, Cẩu Vĩ Thảo Đích Hồi Ức. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 39, thân thể hoàn chỉnh. Dạ Khôi đột nhiên bùng nổ ra trùng thiên khí thế. Trực tiếp đem mây trên trời tầng xuyên thủng. Sẽ để cho ngươi cảm thụ một chút cái gì là tuyệt vọng. Dạ Khôi không mang theo chút nào tình cảm âm thanh vang dội. Tiêu Tư Viễn trên mặt xuất hiện bối rối. Nhanh chóng lùi về phía sau. Rầm rầm rầm. Nhưng mà tại hắn lùi về sau đến một nửa thời điểm. Thân thể không bị khống chế tại không trung tán loạn khắp nơi. Hơn nữa trong miệng không ngừng khạc máu tươi. Đại lượng huyết dịch rơi tại không trung. Mà Dạ Khôi đôi cánh tay chính là biến mất không thấy. Bởi vì hắn cánh tay lúc này chính tại hướng về phía Tiêu Tư Viễn đến đánh trả đánh. Tốc độ nhanh đến không thấy rõ. Cho nên cho người cảm giác chính là Tiêu Tư Viễn mình ở không trung tán loạn khắp nơi. Sư đệ, viện trưởng kinh hô một tiếng. Lập tức hướng về phía Dạ Khôi lẽ nào đẩy ra một cái khổng lồ năng lượng màu trắng cầu. Đừng đến vướng bận, gào. Dạ Khôi hướng về phía năng lượng cầu nổi giận gầm lên một tiếng. Năng lượng cầu lập tức tiêu tán. Viện trưởng thân thể không bị khống chế run rẩy. Đây mới là hắn lực lượng chân chính sao? Ngay từ đầu chỉ là đang cùng mình chơi sao? Dạ Khôi đầu ngăn ở trước mặt viện trưởng. Con mắt chăm chú nhìn hắn. Nếu mà hắn dám lại có dị động gì? Dạ Khôi không ngại giết hắn. Đủ rồi. Một âm thanh êm ái truyền khắp toàn bộ đế thành. Dạ Khôi công kích cũng dừng lại. Cánh tay phải bóp Tiêu Tư Viễn cổ trở lại đầu mình bên trên. Lạnh nhạt nhìn đến viện trưởng bên cạnh tóc bạc thanh niên. Sư phụ, viện trưởng lập tức hướng về phía thanh niên hành lễ. Tại hắn sau khi xuất hiện, viện trưởng tâm lý trong nháy mắt định xuống. Tóc bạc thanh niên hướng về phía hắn gật đầu một cái. Sau đó nhìn về phía bị bóp cổ sách theo Tiêu Tư Viễn. Lúc này Tiêu Tư Viễn toàn thân đều là máu tươi. Thân thể không ngừng co quắp. Thoạt nhìn bất cứ lúc nào cũng sẽ tắt thở một dạng. Cái này coi như là làm là một lần giáo huấn đi. Tóc bạc thanh niên nhẹ nói. Hắn sở dĩ hiện tại mới ra ngoài là bởi vì nhớ ma luyện đồ đệ của mình. Đặc biệt là Tiêu Tư Viễn. Hắn quá mức tự đại. Chỉ có trải qua thê thảm thất bại mới có thể làm cho hắn chân chính trưởng thành. Thả hắn đi. Tóc bạc thanh niên nhìn về phía Dạ Khôi. Ha ha. Ngươi thật giống như cùng mình đồ đệ một bộ tánh tình a. Dạ Khôi để lộ ra một cái nguy hiểm nụ cười. Liếm môi một cái nói ra, ngươi cho rằng mình là ai? Lẽ nào ngươi cảm giác mình ổn thao thắng khoán sao? Ân, tóc bạc thanh niên nhướng mày một cái. Trầm giọng mở miệng, nếu như là toàn thịnh kỳ ngươi. Ta tự nhiên không phải là đối thủ. Nhưng là bây giờ ngươi. Chấm ngoặc kép, hắn không có nói hết lời. Nhưng mà ý tứ rất rõ ràng. Ha ha, ha ha ha, chấm ngoặc kép, Dạ Khôi vốn là nhẹ giọng cười. Sau đó âm thanh càng ngày càng nhiều. Tiếng cười truyền khắp toàn bộ đế viện. Xem ra vạn năm đi qua, mọi người cũng sẽ không tiếp tục sợ hãi ta cái này thi tổ rồi. Vậy ta hôm nay sẽ để cho thế nhân lần nữa nhận thức lại ta. Trong giọng nói của hắn mang theo cảm xúc phẫn nộ. Dẫn động tới trên mặt đất thần kinh của mọi người. Thi tổ là cái gì? Ta chỉ biết là thi vương. Còn có cái gì vạn năm trước? Lộn xộn cái gì? Ta biết rồi. Hắn là thi tổ. Không minh nữ đế phong ấn thi tộc thủy tổ. Cái gì? Truyền thuyết vạn năm trước cái kia thi tổ. Hắn sao lại ra làm gì? Hiện tại nữ đế không tại. Ai có thể ngăn cản hắn a? Thiên hạ sẽ đại loạn rồi. Ngoặc kép, nghe thấy Dạ Khôi mà nói. Mọi người vừa mới bắt đầu còn không rõ cho nên. Thẳng đến có người nhớ tới bọn hắn trong nháy mắt để lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Truyền thuyết bên trong thi tổ chính là một cái thích giết chóc tồn tại. Cần đến nữ đế cùng Kỳ Lân Hoàng hai vị cường giả vô địch mới có thể đem hắn phong ấn. Hiện tại hắn xuất thế lần nữa. Làm sao có thể để bọn hắn không sợ hãi? Tóc bạc thanh niên cau mày nhìn đến Dạ Khôi. Thân ảnh đột nhiên biến mất. Xuất hiện tại Tiêu Tư Viễn trước mặt. Giơ tay lên muốn đi đem Dạ Khôi tay đẩy ra. Ngươi muốn cứu hắn. ta sẽ để cho hắn chết tại trước mặt ngươi. Ngay tại thanh niên suýt va chạm vào Dạ Khôi cánh tay thời điểm, một đạo kim quang tại bộ ngực hắn nơi bạo phát, thanh niên lập tức bị đánh bay ra ngoài, hơn nữa khóe miệng chảy ra một tia máu tươi. Hắn khiếp sợ nhìn về phía trước, chỗ đó xuất hiện một đầu toàn thân kim hoàng tiểu long, lúc này đang trêu đùa nhìn đến mình. Đây là SSS cộng tồn tại. Hắn lập tức ra kết luận. Ha ha, hiện tại ngươi còn cho rằng mình ổn thao thắng khoán sao? Dạ Khôi cười nhạo nói ra. Răng rắc, dứt tiếng, cánh tay hắn phát lực đem Tiêu Tư Viễn cổ vặn gãy. Ngươi, chấm ngoặc kép, tóc bạc thanh niên lửa giận ngút trời, gắt gao nhìn chằm chằm Dạ Khôi, nhưng mà không dám hành động thiếu suy nghĩ. Phải lấy được dạy dỗ không chỉ là đồ đệ ngươi, còn có bản thân ngươi. Dạ Khôi lành lạnh mắt nhìn xuống hắn. Oa, rốt cuộc để cho ta gặp phải một cái có chút thực lực người. Tiểu Kim Long Dạ Cửu nãi thanh nãi khí nói ra, vui vẻ không? Ngươi đi cùng hắn chơi đùa đi. Đại ca đi trước đem cuối cùng vị trí cầm về. Dạ Khôi buông ra Tiêu Tư Viễn kia mất đi sinh mệnh khí tức thi thể, nhẹ nhàng vuốt ve Tiểu Kim Long đầu. Được, hy vọng hắn chịu chơi một chút. Tiểu Kim Long Dạ Cửu nói xong cũng xuất hiện tại tóc bạc trước mặt thanh niên, một đôi long lanh long nhãn nhìn đến hắn. Tóc bạc thanh niên trong lòng cả kinh, thật nhanh, căn bản không có phát hiện hắn là như thế nào đi vào trước mặt mình. Cảm giác giống như đối phương vốn là một mực đang trước mặt mình một dạng. Phanh, tại hắn khiếp sợ trong chớp nhoáng này, Dạ Cửu một cái thần long bãi vĩ đem hắn đánh bay ra ngoài. Tóc bạc thanh niên giữ vững thân thể, nhẹ nhàng xoa xoa bộ ngực mình. Dạng này không đã ghiền, ta biến lớn cùng ngươi chơi đi. Tiểu Kim Long nhìn mình cái đuôi cùng tiểu long chảo, đột nhiên linh quang chợt lóe nói ra. Dạ Khôi nhìn đến biến thành dài 10 mét Dạ Cửu, khẽ cười một tiếng hướng về đế viện sâu bên trong bay đi. Viện trưởng thấy vậy tình huống lập tức muốn tiến đến ngăn cản. Đừng đi, người đi cũng là chịu chết. Tóc bạc thanh niên suýt nữa tránh ra Dạ Cửu móng vuốt, liền vội vàng lên tiếng nói ra. Tiêu Tư Viễn đã bị đối phương giết, hắn không muốn viện trưởng cũng bị đối phương giết chết. Nhìn thoáng qua đi xa Dạ Khôi, hắn chỉ có thể tâm lý cầu nguyện nữ đế siêu thiên giai thần kiếm có thể chống đỡ hắn. Bất quá trong lòng chính là không ôm hy vọng gì. Ầm ầm, hắn và Dạ Cửu bay thẳng đến trên tầng mây chiến đấu. Trên bầu trời trong nháy mắt tràn đầy kim quang cùng ngân quang, để cho người thấy hoa mắt choáng váng đầu. Mà lúc này Dạ Khôi thông suốt đi tới đế viện sâu bên trong, kích động nhìn mình kia bị nữ đế thần kiếm nhìn chằm chằm thân thể. Ha ha ha, một vạn năm rồi, lão tử rốt cuộc có thân thể hoàn chỉnh. Ngừng cười, lập tức đưa tay bắt lấy chuôi kiếm, chợt ra bên ngoài rút ra. Thần kiếm điên cuồng chấn động, liều mạng ngăn cản lực lượng của hắn. Đến bây giờ còn muốn tiếp tục phong ấn ta thân thể. Đừng có nằm mộng, đâm, thần kiếm bị Dạ Khôi chợt rút ra. Không có thần kiếm áp chế thân thể, trong nháy mắt bùng nổ ra hắc quang, thần tốc bay đến Dạ Khôi trước mặt. Mà lúc này Dạ Khôi trong tay thần kiếm cũng bùng nổ ra một trận bạch quang, từ Dạ Khôi trong tay tránh thoát, hóa thành một bó bạch quang hướng về phương xa bay đi. Đang ngơ ngác nhìn lên bầu trời, Mộ Anh Linh trong lòng sinh ra ý nghĩ, nghiêng đầu nhìn mình phía bên phải. Tại nàng còn chưa kịp phản ứng, chỉ thấy một bó bạch quang bắn vào mi tâm. Nhân loại Dạ Khôi liếc nàng một cái, sau đó như không có chuyện gì xảy ra tiếp tục nhìn đến bầu trời. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phó tá Diên Ninh lập nên thịnh thế, hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm, thịnh thế Diên Ninh.